Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, chương 1030, Quỷ Trảm Uy. Bóng đen ẩn núp, bất động như sơn, Càn Khôn Na Di, Hoàng Nhất Lăng quát ầm lên tiếng. Không tốt, hắn phải đem cú đấm này lực lượng, chuyển hóa thành nâng lên lực lượng, trợ giúp hắn tiến thêm một bước, thẳng tới Ngọc Trụ vị trí. Hứa Dương lấy làm kinh hãi. Hoàng Nhất Lăng quả thực hung hãn. Làm như vậy nhất định sẽ bị thương. Có điều lấy thổ cực vô địch huyền vương thực lực. Thêm vào thuần huyết đế duệ thể chất. Nên còn đang trong phạm vi chịu đựng. Huống chi. Một khi thành công điều khiển phong ma thạch lâm. Nắm giữ cái này đại sát khí nơi tay. Hoàng Nhất Lăng lại sợ ai tới. Hoàng Nhất Lăng thân hình. Như bị người mạnh mẽ đẩy một cái. Gào thét xông về phía trước, trong nháy mắt, cũng đã vọt tới Ngọc Trụ trước, một trưởng ấn đi tới. Ha ha ha ha ha, Độc Cô Vân, đa tạ, ân tình của ngươi, ta sẽ hảo hảo báo đáp. Ế, Hoàng Nhất Lang tiếng cười điên cuồng im bặt đi. Theo Hoàng Nhất Lang tiếp xúc được Ngọc Trụ thời điểm, cái kia trải rộng toàn trường vô hình sức đẩy, lại toàn bộ biến mất, như là kiếm phủ Diệp Thương. Bạch Liên phủ Bạch Hải Đường, Cổ Thiện Viện Tịnh không chờ đang cố gắng đi tới, đối kháng sức đẩy người tới nói. Này nhoáng lên dưới, bọn họ toàn bộ xông về phía trước một khoảng cách, vừa mới dừng lại cấp tốc chạy tư thế. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, liền ngay cả trong lúc kích chiến Hứa Dương cùng Mộc Sơn Phong, đều ngưng tay đến, tại sao, vì sao lại như vậy? Rõ ràng vẫn không có luyện hóa. Tại sao có thể để sức đẩy toàn bộ biến mất? Hoàng Nhất Lang vẻ mặt trong nháy mắt khó coi lên. Chuyện này ý nghĩa là hắn luyện hóa Ngọc Trụ thời điểm. Đã không có sức đẩy bảo vệ. Sẽ gặp đến những người khác đột kích gây rối. Nếu như vậy, hắn liều sống liều chết. Lấy bị thương đánh đổi. Cái thứ nhất tiếp xúc được Ngọc Trụ. Lại có ý nghĩa gì? Khanh khách, xem ra. Chân chính tranh cướp, vừa mới bắt đầu đây. Bạch Liên phủ thủ tịch đệ tử, Bạch Hải Đường, mỉm cười nói. Không đúng, cái thứ nhất tiếp xúc được Ngọc Trụ người, là ta. Hoàng Nhất Lăng sắc mặt tái xanh. Cái thứ nhất đụng tới nó, không có nghĩa là nó sẽ là của ngươi. Độc Cô Vân từ tốn nói. Độc Cô Vân, người món nợ, quay đầu lại ta sẽ cùng ngươi cẩn thận tính toán một chút. Hoàng Nhất Lăng quát lên, hiện tại Hoàng Mỗ muốn luyện hóa ngọc này trụ. Ai dám tới, chính là Hoàng Mỗ kẻ địch. Còn lại cường giả nhìn nhau, đều không có lên tiếng. Hoàng Nhất Lăng thực lực, như ẩn như hiện là trong đám người này số một. Dù sao có huyết mạch chi lực cái này cường đại lá bài tẩy. Hắn sức chiến đấu hoàn toàn bạo phát, so sánh với huyền hoàng sơ kỳ cường giả. Buồn cười, thật sự coi ngươi hoàng tộc. Có thể một tay che trời hay sao? Một mặt lạnh lùng Diệp Thương đứng ra. Ngữ điệu lạnh lẽo địa nói rằng. Ta cũng muốn lãnh giáo một chút. Trong truyền thuyết thuần huyết đế duệ. Mạnh như thế nào? Bạch Hải Đường vỗ tay một cái. Diệp Thương công tử. Thật can đảm sắc. Ta rất quý mến đây. Chư vị. Mộc Sơn Phong đứng dậy. Chúng ta ở đây tranh chấp. Chỉ là uổng phí hết thời gian thôi. Chúng ta tại đây dưới nền đất mê thành, hao phí rất nhiều thời gian. Nói vậy tất cả mọi người có thu hoạch. Có điều nếu như không cách nào đi ra ngoài, trở về tông môn, mặc dù có thu hoạch, lại có ý nghĩa gì? Vì lẽ đó, biện pháp tốt nhất chính là chúng ta bên trong, lựa chọn một người, luyện hóa này phong ma thạch lâm chỗ then chốt, sau đó mở ra đường cái, thả tất cả mọi người rời đi. Nói rất êm tai, như vậy ai tới luyện hóa đây? Bạch Hải Đường khẽ mỉm cười. Ý kiến của ta mà. Thiên hạ bảo vật, duy cường giả cư, tự nhiên do trong chúng ta mạnh nhất một người. Đến luyện hóa ngọc trụ. Mộc Sơn Phong cười hắc hắc nói. Hừ, nói một ngàn đạo nhất vạn. Người vẫn là muốn cho Hoàng Nhất Lang luyện hóa ngọc trụ. Độc Cô Vân lạnh lùng nói rằng. Nếu như Độc Cô huynh tự tin có thể thắng được Hoàng huynh, ngươi tới luyện hóa ngọc trụ cũng không thành vấn đề a. Mộc Sơn Phong nói rằng, ho khan một cái, nhà ta có một cái nhìn, Hứa Dương tằng hắng một cái mở miệng. Không bằng lấy cuộc thi vòng loại chế. Hai người một tổ, từng đôi chém giết, cuối cùng thắng được một người. Liền đến luyện hóa ngọc trụ. Làm sao? Một huyền vương sơ kỳ man hán. Nào có tư cách này lên tiếng. Mộc Sơn Phong quát lên. Ta cảm thấy nam sư đệ nói không sai. Hai đôi chiến tốt nhất. Một thanh âm lạnh như băng vang lên. Ở mảnh này trên khu vực không vang vọng. Ai? Là ai đang nói chuyện? Tất cả mọi người là cả kinh. Bọn họ đều không có phát hiện. Nguyên lai giữa trường không ngừng 12 người. Còn có thứ 13 người tồn tại. Bạch Hải Đường chợt tỉnh ngộ. Cười duyên nói. Đã sớm nghe nói đế tông nhị đệ tử Lệ Dương. Được xưng quỷ tràm. Ám sát thuật xuất thần nhập hóa. Vì sao không hiện thân vừa thấy? Quỷ trảm Lệ Dương. Tất cả mọi người sắc mặt cũng vì đó biến đổi. Liền ngay cả Hoàng Nhất Lang vẻ mặt. Đều có một tia nghiêm nghị. Bất luận làm sao làm được. Lệ Dương đã từng ám sát huyền hoàng chiến tích. Đều quá mức đáng sợ. Một bó bóng tối. Phóng trên mặt đất. Lập tức Lệ Dương thân hình. Chậm rãi nổi lên. Lệ Dương. Nguyên lai ngươi vẫn ẩn núp ở bên. Mưu đồ gây rối. Mộc Sơn Phong quát lên. Người nghị ám hại ai? Lệ Dương lạnh lùng nói rằng. Ở ẩn núp thời điểm. Ta như giết ngươi. Có ít nhất 3 cái cơ hội. Hơn nữa có 7 phần 10 trở lên tỷ lệ thành công. Chỉ có điều. Ta cũng sẽ có tổn thất rất lớn thương. Vì lẽ đó sẽ không có động thủ thôi. Mộc Sơn Phong sắc mặt hơi trắng bệch. Từ Lệ Dương trong giọng nói. Hắn biết đối phương không có nói ngoa. Ngẫm lại xem. Hắn và Độc Cô Vân đánh nhau chết sống thời điểm. Được xưng quỷ trảm Lệ Dương ngay ở bên cạnh lẳng lặng quan sát. Cái cảm giác này tuyệt đối làm người không rét mà run. Ta chủ động hiện thân. Chính là bỏ đi các ngươi lo lắng. Lệ Dương từ tốn nói. Hai người một tổ đánh nhau chết sống. Là lựa chọn tốt nhất. Nếu như không đồng ý, vậy cũng chỉ có thể chọn dùng loạn đấu hình thức, mà ta sẽ ngay lập tức ẩn nấp thân hình, bằng vào ta huyền hoàng cấp tâm thần lực lượng. Các ngươi phát hiện được ta độ khả thi, vô hạn tiếp cận linh, trong lòng mọi người đều là chìm xuống. Loạn đấu, Lệ Dương ẩn núp dình, đối với bất kỳ người nào tới nói, đều là một uy hiếp rất lớn. Như vậy, chọn dùng hai người một tổ đối chiến hình thức. Xác thực nhất làm cho người yên lòng. Kỳ thực, cuộc thi vòng loại chế là Hứa Dương nghĩ ra được, dùng để khắc chế Hoàng Nhất Lang phương pháp tốt nhất. Hoàng Nhất Lang sở dĩ khinh thường cùng thế hệ, cũng là bởi vì hắn có huyết mạch chi lực gia trì này một lá bài tẩy. Trong nháy mắt thực lực nâng lên gấp 10 lần trở lên. Có thể so với huyền hoàng, tuyệt đối không người có thể địch. Thế nhưng, này một tăng cường có kéo dài thời gian hạn chế. Một khi huyết mạch gia trì thời gian trôi qua, hắn không chỉ có muốn đánh về nguyên hình, hơn nữa còn sẽ suy yếu một quãng thời gian. Vì lẽ đó, huyết mạch gia trì ứng đối một trận chiến đấu còn có thể ứng đối trước sau đụng vào nhau hơn trận chiến đấu. Liền hiển nhiên không xong rồi. Nghĩ thông suốt khớp sau khi Bạch Hải Đường, Diệp Thương đẳng nhân đầu tiên tán thành. Độc Cô Vân đương nhiên sẽ không phản đối. Thiên Sách phủ hai người cao thủ Vân Phong, Vân Lê cũng tỏ thái độ đồng ý. Chỉ có Côn Lôn Tiên Tông 3 cái cao thủ cùng với Mộc Sơn Phong, Hoàng Nhất Lang đẳng nhân nhìn thấy phản đối không có hiệu lực, vừa mới bất đắc dĩ đồng ý. Trong chúng ta tổng cộng có 13 người, nên phân phối thế nào? Bạch Hải Đường vấn đề nói. Hứa Dương hóa thân, Nam Bá Thiên, lúc này nói rằng. Nhà ta lui ra, PS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.